Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, chương 924, thời khắc cuối cùng chuyển nhượng. Cầm tới trận đấu mùa giải đầu tháng sau, MU nội bộ từ trên xuống dưới đều nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục trở lại quỹ đạo chính. Bất quá Best cùng huấn luyện viên tổ đồng nghiệp nhóm không có thời gian đi thể nghiệm loại cảm giác này, chuyển nhượng cửa sổ sắp sẽ, cần muốn xử lý sự tình còn không ít, nên biết rõ cái gọi là chuyển nhượng không chỉ có bao gồm team 1, cũng bao gồm rồi những cái kia thanh huấn cầu thủ, đội dự bị cầu thủ, vẫn còn những cái kia bên ngoài thuê cầu thủ, cùng với đá không lên bóng tìm kiếm lối ra. Michael Kane đã xác định lưu đội, Lingard trước mấy trận thi đấu đều có ra sân thời gian. Mà 19 tuổi Rashford ngược lại là muốn cho thuê ra ngoài. Nhưng ở Phan Cao chuyển nhượng còn không có giải quyết tình huống dưới, Mike Phelan khuyên nó tạm thời lưu đội. Bản trận đấu mùa giải tranh tài nhiều, lưu lại cũng là có ra sân cơ hội. Đối với còn lại phía dưới chuyển nhượng xin, Best xử lý ý kiến rất đơn giản. Quét mắt trên danh sách cầu thủ, nhưng phàm là tên chưa quen thuộc hết thảy giao cho Mike Phelan cùng thanh huấn chủ quản chỗ đi. Lý, từ xa xưa tới nay câu lạc bộ đối với chuyện này là có một bộ tương quan xử lý lưu trình. Ngày 23 tháng 8, MU website game tuyên bố ký xuống rồi Trung Quốc cầu thủ ngũ lỗi cùng tồn tại tức cho thuê cho chuyển giải ngoại hạng MU. Câu lạc bộ hy vọng ngũ lỗi có thể ở Solskjaer dạy bảo xuống cấp tốc trưởng thành. Cùng một ngày, Hotspur liên tục tuyên bố ba đầu chuyển nhượng tin tức. Đầu tiên là lấy 3.600 vạn bảng Anh thu mua Leverkusen Hàn Quốc biên phong Son Heung-min. Sau đó lấy 800 vạn bảng Anh thu mua Sporting Lisbon tiền vệ phòng ngự Eric Dier. Đồng thời đem Fellaini lấy 900 vạn bảng Anh giá trị con người bán cho rồi thăng hạng Bournemouth. Chậc chậc, lại một cái Best mùa giải trước nâng lên. Bất quá Dier không tính là đỉnh cấp, Best cũng không tiếc hận. Ngày 24 tháng 8, Chelsea đem một năm trước bán đi David Luiz mua rồi trở về. Đến một lần Chelsea thua thiệt rơi mất 500 vạn bảng Anh. Nghe nói đây là đời mới huấn luyện viên chính Conte yêu cầu. Đồng thời Conte tuyên bố trước hai cái trận đấu mùa giải một mực bên ngoài thuê biên phong Mercy. Lưu đội, hai cái này tin tức để Best cảnh giác bắt đầu. Tuy rằng Conte hiện tại chưa hẳn đã có kế hoạch, nhưng Best đối với cái này có giống như đã từng quen biết cảm giác. Nguyên thời không bên trong, Conte là mùa hè sang năm tiền nhiệm. Hắn cũng là mua về rồi David Luiz, đồng thời lưu lại Mercy, mà hai cái này người trở thành rồi Conte sáng tạo 13 tháng liên tiếp ghi chép nhân vật mấu chốt. Mắt liếc Chelsea cầu thủ danh sách, dù cho Best đối MU trước mắt phối trí rất hài lòng, cũng không nhịn được chảy nước miếng. Eden, Cavani, William, Cuadrado, Salah, Diego Costa. Vẫn còn trạng thái trượt xuống Rooney, nếu như Conte bày ra 343 trận hình, đều có thể tạo thành hai bộ công kích tuyến rồi. Ngày 26 tháng 8, mùa giải trước hướng 4 thành công cầm tới tư cách tham dự Champions League Arsenal rốt cục vậy. Xuất thủ, Wenger hao tổn cuộc cải 3.200 vạn euro mua Mönchengladbach Thụy Sĩ tiền vệ phòng ngự Ihaka. Cùng một ngày, Man City ký xuống rồi Southampton phải biên hậu vệ Clyde, sau đó đem Zabaleta thanh tẩy cho West Ham United. Ngày 27 tháng 8, không thể cạnh tranh qua Hotspur Klopp ra tay mua Hà Lan biên phong Memphis Depay. Nhìn thấy cái tin tức này, Best có chút muốn cười. Depay cái này hố đi rồi Liverpool, suy nghĩ lại một chút. Best có chút không cười được, khó nói rất Depay bản thân năng lực là không có vấn đề, về sau ở League 1 vậy biểu hiện không tệ, nói không chừng ở Liverpool thật đúng là có thể đánh cho đi ra. tựa như Cuadrado. Nguyên bản hắn hẳn là cái này mùa hè bị Mourinho thanh tẩy cho thuê đi rồi Juventus. Nhưng trước giờ đã qua một năm đến Stamford Bridge, Conte đem nó lưu lại. Trước đó ba trận tranh tài, Chelsea 2 thắng 1 thua. Cuadrado biểu hiện phi thường xuất sắc, đưa ra rồi 2 cái vào bóng cùng 3 lần kiến tạo. Đem Salah, William gắt gao nhấn ở dự bị chỗ trên. Best, thủ môn vị trí cần muốn điều chỉnh. Rob đi vào phòng làm việc. Lindegaard xách ra rồi rời khỏi đơn vị xin. Best nháy mắt mấy cái. Đội dự bị thủ môn có thể nâng lên tới sao? Kém quá nhiều, Rob cười nói. Nhưng Woodward xách ra rồi một cái nhân tuyển. Woodward có thể xách ra người nào tuyển? Best ở trong lòng cào nhau, ngẩng đầu nhìn Rob, hắn tự mình ra mặt chính đang cùng Monaco tiến hành liên quan tới Falcao đàm phán. Monaco chuẩn bị thanh tẩy dự bị thủ môn Romero. Rob giải thích nói, Argentina quốc gia đội chủ lực thủ môn, năm nay 29 tuổi. Hắn là cái xuất sắc dự bị. Best nhớ lại tới rồi. Romero hoàn toàn chính xác chính là cái này mùa hè gia nhập Liên minh MU. Hơn nữa bị fan hâm mộ bóng đá ca tụng là mạnh nhất trong lịch sử dự bị thủ môn. Ta cái này mà không có ý kiến gì. Best lập tức cho ra rồi khẳng định hồi phục. Đồng thời hỏi lại, Falcao bên kia thế nào? Monaco nhả ra thả người. Nhưng chuyển nhượng phí kẹt ở 2.500 vạn bảng Anh. Đàm phán còn đang tiến hành bên trong. Mike Phelan mắt liếc Best. Đến mức Falcao bản thân. Best người so với chúng ta rõ ràng hơn. Best ho khan 2 tiếng không nói. Hắn thông qua Thomas Müller tìm tới James Rodriguez. Sau đó trằn trọc cầm tới Falcao số điện thoại di động. Falcao bản thân thái độ có chút mơ hồ. Best miệng lưỡi lưu loát cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Thậm chí đều sờ không rõ đối phương trọng điểm. Thẳng đến Falcao ấp a ấp úng hỏi, ta bị thương xác suất lớn sao? Best sửng sốt nửa ngày, ở trong lòng mắng to nhị oa, sau hàm hàm hồ hồ đáp ứng xuống tới. Đến, lại một chương bảo hiểm y tế thẻ đi ra. Về sau Falcao thái độ kiên quyết lên. Hướng câu lạc bộ đưa ra rồi trực tiếp chuyển nhượng xin. Đồng thời thông qua người đại diện Mendes đồng ý rồi giảm lương đến 20 vạn bảng Anh lương tuần yêu. Cầu, ngày 28 tháng 8, MU tuyên bố ký xuống Argentina quốc môn Romero, chuyển nhượng phí 250 vạn bảng Anh, ký kết 4 năm, ngày 30 tháng 8. Man City tuyên bố lấy 3.600 vạn bảng Anh giá cao ký xuống rồi Juventus giữa trận Vidal. Cái này khiến Man City ở cái này mùa hè móc ra vượt qua 150 triệu bảng Anh chuyển nhượng chi phí. Cùng một ngày, MU website game tuyên bố lấy 2.000 vạn bảng Anh ký xuống Monaco Colombia tiền đạo Foket. Ký kết 4 năm, kỳ thật khoản này quá trình giao dịch có chút long đong. Monaco cắn chết 2.400 vạn bảng Anh không chịu lại hạ giá. Thời khắc cuối cùng, Best tự mình cùng Falcao thương nghị. Cuối cùng là con cọp tư nhân móc ra rồi 400 vạn bảng Anh đền bù tổn thất Monaco mới thành công hoàn. Thành chuyển nhượng, nhưng Falcao cùng MU ký tên hợp đồng bên trong. Có quan hệ với Falcao ở Champions League trận chung kết đăng tràng. Đồng thời thành công chiếm lấy Champions League quán quân sau 400 vạn bảng Anh cách xù tiền thưởng. MU năm 2015 đến năm 2016 trận đấu mùa giải team 1 cầu thủ danh sách như sau. Thủ môn, số 1 Di Zena, số 32 Romero, số 41 Amos. Hậu vệ, số 2 Coleman, số 3 Luke Shaw, số 4 Phil Jones. Số 5 Underweireld, số 6 Michael Ken, số 12 Van Zek, số 14 Rojo, số 17 Lucas Hernandez, số 20 Pavard, giữa trận, số 7 Best, số 8 Moreira, số 13 Milner, số 16 Kante, số 22 Fabinho, số 24 Fletcher, số 18 Lingard, tiền đạo, số 9 Harry Kane, số 10 Griezmann, số 11 Mane, số 19 Falcao, số 21 Bernardo Silva, số 25 Shaqiri, số 26 Rashford. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.